Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thần kỳ duyên phận, đại nhị học kỳ trước, dụ tranh bắt đầu ở Weibo tiếp quảng cáo, nàng là trăm vạn fan hồng V, một cái phổ thông quảng cáo không sai biệt lắm 2-3 vạn nguyên quảng cáo phí. Nàng lựa chọn đánh quảng cáo thương phẩm toàn bộ đều là bản thân nhiều lần hồi cầu yêu dùng vật. Fan nhóm theo phong trào mua sau cũng là tiếng lành đồn xa. Dần dà, một ít đại bài cũng tranh thượng nàng, nhớ được quý nhất một cái quảng cáo, đến từ một cái một đường Mỹ trang phẩm bài, quảng cáo phí cho bát vạn, cho nên, dụ tranh không thiếu tiền, tự lực cánh sinh về sau, nàng sẽ không lại hướng trong nhà muốn trả tiền, học phí tiền sinh hoạt đều là bản thân kiếm. Ngẫu nhiên còn có thể cấp cha mẹ mua chút lễ vật. Chính nàng đổ là không có bởi vậy thay đổi tiêu phí quan niệm. Mua gì đó cho tới bây giờ đều là kinh tế thực dụng. Phù hợp tiểu cô nương thẩm mỹ. Giá cũng là người thường đều có thể nhận phạm vi. Hiện tại nói cho nàng, trong tay cái này sờ đứng lên mềm mại thực tế cũng không nhiều kinh diệm áo lông muốn hơn 3.000. Thật sự có chút nhận vô năng. Lúc đó không biết thế nào đầu óc rút, dẫn Chu Mộ Quân vào gia cao lớn thượng đế money khả năng. Hắn bản nhân tự mang tự phụ khí chất, thế cho nên nàng theo bản năng liền vô pháp đưa hắn làm một cái phổ thông làm công tộc. Trên thực tế hắn giống như cũng quả thật rất có tiền. Hai kiện quần áo lại thêm một khởi ít nhất có 6.000 hơn đi. Hắn mày cũng chưa nhăn một chút, dọc theo đường đi còn đều khóe miệng vi câu. Tươi cười thanh thiện ôn hòa, dụ tranh ngồi ở trên giường, túm vạt áo từ dưới hướng lên trên cởi ra, chưa từ bỏ ý định lục ra trong cổ áo điếu bài. Ghi rõ giá màu đen tiểu tự dành mạch, giá gốc hơn 3.000, đánh xong bát chiết vẫn là hơn 3.000, dụ tranh ôm áo lông, nhu thành một đoàn che mặt, ảo não huyên thuyên phát ra một chuỗi ngoại tinh ngữ, nhân tình này nàng muốn thế nào còn a? Trực tiếp đem tiền chuyển cho hắn. Vấn đề là nàng đều tán thành hắn câu kia chúng ta là bằng hữu. Không nên như vậy khách khí không phải sao. Nếu cho hắn chuyển tiền, không phải cùng hắn khách khí. Dụ tranh ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm thấy bản thân gặp gỡ thế kỷ đại nạn đề. Nàng một bên thở dài một bên thong thả bước đi phòng tắm tắm rửa. Xuất ra sau, cũng vô tâm tình soát kịch soát Weibo. Trực tiếp ngã đầu đã ngủ, kế tiếp vài ngày, bầu trời âm u, giống như bịt kín một tầng thâm bụi mạc bố, bởi vì tuyết động bắt đầu chậm rãi hòa tan, nhiệt độ không khí chưa từng có thấp, liên tục vài ngày, dụ tranh đều ngốc ở nhà nghiên cứu tân đồ ăn thức. Weibo đổi mới chịu khó, fan sinh động độ cũng trà sát dâng lên, giữa chưa làm nói đằng tiêu kê. Cuối cùng ra nồi thành phẩm như thường bị dụ tranh làm thành vip động đồ. Vàng óng cắt thành trường điều trạng kê khối chỉnh tề xếp hạng mâm sứ bên trong. Mặt trên phô một tầng thanh thanh hồng hồng tiểu mễ tiêu. Đằng tiêu lạc bỏ vào nóng du lý bạo hương sau. Ngay cả du mang đằng tiêu một khối lâm ở thịt gà thượng. Bắn tung tóe khởi một trận váng dầu. Cách màn hình đều có thể nghe đến đằng tiêu cái loại này lại ma lại lạt hương vị. Dụ tranh uống ngoại bán đưa tới vui vẻ phì trạch thủy trà sữa. Ngồi ở máy tính soát mới nhất Weibo bình luận, không hề ngoại lệ, thuần một sắc khen, cá lớn, gả cho ta đi, ta nguyện ý cưới ngươi, hơn nữa yêu ngươi cả đời một đời. Chỉ cầu làm cho ta ăn khẩu đồ ăn, bưng căn tin thiết bàn ăn, ta chân thật rơi lệ, lão bản hỏi ta vì sao đi làm thời gian lau nước miếng. Ta nói. Ta cứ khát, cái quỷ gì, xin hỏi thế nào mới có thể lấy được chúng ta ngư tiên? Trực tiếp xếp hàng, vẫn là đi trình tự. Dụ tranh, xì, nở nụ cười một tiếng. Rời khỏi bình luận, soát nổi lên nam thần nhóm Weibo trang đầu. Xem mau 2 giờ, nàng mới phản hồi cá nhân chủ trang. Phát ra điều Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Ngư tử nhóm, ngươi ngư hiện tại tọa độ đế đô. Xin hỏi có mỹ thực đề cử sao? Trạch vài ngày, nghĩ ra đi kiếm ăn, fan đều biết đến dụ tranh là học sinh đảng. Bình thường ở một khác tòa thành thị đến trường, nghỉ đông và nghỉ hè hồi đế đô. Cùng tồn tại đế đô fan nhóm đầu tiên là ăn mừng nàng hồi đại đế đều hấp mai. Sau đó cho nàng giới thiệu các loại ăn qua mỹ thực. Trong đó có một cái bình luận điểm tán sổ rất cao. Bị trên đỉnh hấp dẫn bình luận, Dụ Tranh liếc mắt liền thấy. Ngư tiên chi kỳ tiểu áo bông, cá lớn, mãnh liệt đề cử ngươi đi ăn Tượng Đức món tủ bí chế cá chiên bé. Thật là nhất tuyệt. Không thể ăn ta bà đầu bài xuống dưới cho ngươi. Lần trước ba ta một cái bằng hữu mời khách may mắn ăn đến. Nghe nói muốn trước tiên nửa tháng hẹn trước Nga. Này bình luận hạ có rất nhiều bạn trên mạng phụ họa. Đều nói hương vị quả thật có thể nói nhất tuyệt. Dụ Tranh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Cao cao phao khởi không trà sữa chén. Cốc giấy ở không trung họa suốt một đạo đường cong. Lạch cạch một tiếng. Vào thùng rác. Thượng Đức món tủ, nàng nhớ kỹ, hôm sau, thiên vừa vặn thoáng trong, một luồng ánh mặt trời thứ phá thật dày tầng mây chiếu trên mặt đất. Sái mỏng manh một tầng đạm kim sắc, mang đến mỏng manh ấm áp, Dụ Tranh căn cứ địa đồ áp thượng hướng dẫn, ngồi xe đến một cái hẻm nhỏ tiên, lái xe báo cho biết không thể lại đi phía trước mở. Ngõ nhỏ hẹp, xe vào không được, nàng đành phải trả tiền xuống xe. Thất quải bát quải hỏi một đường người đi đường, rốt cục tìm được trong truyền thuyết món tủ quán. Thật đúng là hương tửu không sợ ngõ nhỏ thâm. Dụ Tranh cười cười, ngẩng đầu xem phía trên màu đen bảng hiệu. Khối này biển có chút tuổi đời. Gió thổi ngày phơi, mặt ngoài mái ngăm đen tỏa sáng. Điêu khắc năm chữ to mạnh mẽ hữu lực. Phía trước bạn trên mạng nói qua, muốn trước tiên nửa tháng hẹn trước. Dụ Tranh vốn cũng không trông cậy vào hôm nay có thể ăn thượng. Chỉ là tùy tiện đi lại thử thời vận. Hai phiến rất nặng cửa gỗ rộng mở. Làm ra tiếp khách tư thái. Dụ Tranh tượng trưng tính gõ hai hạ môn. Không ai quan tâm, nàng vượt qua cửa lập tức đi vào. Một cái rất lớn tứ hợp viện. Trên đất bày ra từng khối ngay ngắn gạch xanh. Điêu khắc tinh xảo hoa sen đồ án. Sân hai bên loại có cao lớn cây cối, dưới tàng cây rải ra tầng vàng óng ánh bạch quả diệp. Hỗn hợp hòa tan tuyết thủy, có chút lầy lội, chỗ hơi xa, có tòa núi sơn, dốc rách dòng nước theo sơn khâu giữa dòng ra, lọt vào phía dưới chi nội. Bên trái phương để đặt một ngụm Dụ Tranh ở thanh cung trong kịch gặp qua đại hang. Hang lý không có gì cả, ở đế đô. Chiếm mặt đất tích lớn như vậy lão tứ hợp viện giá trị không ít tiền đi. Dụ Tranh nghĩ rằng, này nọ hai bên phòng ốc cửa gỗ khép chặt, lãnh lạnh tanh, rền vang lạnh run, lãnh gió thổi qua, Dụ Tranh đánh cái rùng mình. Nơi này kia có một chút món tủ quán náo nhiệt bộ dáng. Phim ma quay chụp hiện trường còn không sai biệt lắm mani một đường oán thầm. Dụ Tranh một đường hướng phương Bắc đi. Bên kia giống như có phòng ở không đóng cửa, mà là treo giày quân lục sắc vải bông rèm cửa. Mèo chính đi tới, tà sườn lý đột nhiên thoát ra đến một cái miêu. Nàng sợ tới mức một chút bật xuất lão xa, cả vật thể tuyết trắng con mèo nhỏ. Một đôi lam rưng rưng mắt to, ninh tiểu đầu xem Dụ Tranh, cũng không sợ người lạ. Bước lười nhắc miêu bước hướng nàng đi tới, đầu cọ của nàng cẳng chân. Dựng thẳng lên trong lỗ tai mang theo một chút phấn. Thật đáng yêu miêu mễ. Dụ Tranh ngồi xổm xuống. Sờ sờ nó. Tiểu gia hỏa ngưỡng cổ. Lạc lạc manh thanh âm kêu to. Mèo, mèo nhỏ. Chủ nhân của ngươi đâu? Nàng một chút vuốt con mèo nhỏ mềm mại da lông. Nghiêng đầu xem nó. Này con miêu giống như có chút nhìn quen mắt. Ở nơi nào gặp qua. Phút chốc. Phòng trong truyền đến một trận nam nhân tiếng cười, Dụ Tranh bỏ lại miêu, nâng bước lên bậc thang, con mèo nhỏ nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nàng, cho đến khi nàng khơi màu rèm cửa, con mèo nhỏ chân trước nhảy, khiêu vào phòng nội, lớn như vậy phòng ở, cuồn cuộn không ngừng hơi ấm đập vào mặt mà đến, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ tận cùng bên trong một bàn ngồi hai ba tên nhân. Đối diện cửa ngồi một người nam nhân nhận thấy được bên này động tĩnh. Ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, giống như cách sơn hải xa xa nhìn nhau, làm cho người ta không khỏi cảm thán duyên phận thần kỳ. Dụ Tranh ánh mắt hơi hơi trợn to, há miệng thở dốc, vài cái đơn giản âm tiết nhảy ra môi. Chu Mộ Quân, ngoặc kép, hết chương.